tối cường thần thoại đế hoàng, chương 259, bỏ đá xuống giếng, gocchuyenaudio.com, Thâm Uyên Môn, cái kia tính là gì, sớm muộn gì cũng sẽ bị điện hạ nhà ta dẫm tại dưới lòng bàn chân. Lôi Chấn Tử nhìn xuống An trưởng lão mỉa mai nói, đang khi nói chuyện tay trái đột nhiên dùng lực ép tới An trưởng lão lún sâu vào bùn đất dưới chân. Một màn này thấy để Tần Quân nhiệt huyết sôi trào trong lòng suối quẩy quét qua hết sạch. Thấy được chưa, ta nói qua sẽ không để cho các ngươi chết tại chỗ này. Tần Quân chật vật cười nói, tuy rằng thân thể vô cùng đau đớn tê liệt nhưng hắn vẫn như trước đang cười. Thái Bạch Kim Tinh mấy người người đưa mắt nhìn nhau, đều bị cổ tay của hắn rung động đến. Tần Quân phảng phất như một đầm nước sâu, suy nghĩ không thấu sâu cạn của hắn, lúc trước Gia Ngộ Tịnh, Hồng Hài Nhi đã là như thế, gia hỏa này tựa như sớm đã thành lập được một chi quái vật khổng lồ, chỉ là dần dần hướng thế nhân vạch trần mà thôi. Tuy rằng rất ngạc nhiên, nhưng thân là thuộc hạ, bọn hắn sẽ không hỏi nhiều, mà lại nói có Tần Quân dạng chủ công này tuy rằng rất yếu, nhưng cũng rất an toàn. Chỉ ít vô luận hiểm cảnh như thế nào, hắn đều có thể chỉ huy chúng nhân biến nguy thành an. Oanh một tiếng, tiếng nổ mạnh kinh thiên đem mọi người thu suy nghĩ lại trở về hiện thực, chỉ thấy phía trước dâng lên một đám mây hình nấm, ngay sau đó An trưởng lão cấp tốc từ bên trong bay ra, Lôi Chấn Tử nắm lấy hoàng kim côn theo sát phía sau, tốc độ của hai người cực nhanh, trong chớp mắt liền cách mặt đất mấy ngàn thước. An trưởng lão rõ ràng biết không địch lại Lôi Chấn Tử, dự định thông qua lỗ đen dịch chuyển trên không trung chạy trốn, đáng tiếc Lôi Chấn Tử tốc độ càng nhanh, trong nháy mắt ngăn cản tại trước mặt An trưởng lão, nhất côn nện xuống, thế đại lực trầm. Phanh, An trưởng lão bị đập trúng vai phải, chỉ cảm thấy cánh tay phải giống như không còn là của mình, cực hạn thống khổ để hắn hét thảm lên, thân thể càng là không bị khống chế rơi xuống dưới. Như là trọng pháo nện ở bên trong phế tích, một màn này nhìn nơi rất xa ma cốt kiếp không khỏi nuốt nước miếng. An Diêm sát thế nhưng là kim tiên cảnh cường giả, làm sao có thể không hề có lực hoàn thủ, mà cốt kiếp tự lẩm bẩm, An Diêm sát chính là tên của An trưởng lão, đối với An Diêm sát, hắn mặt ngoài rất sùng kính, nhưng trong đáy lòng thế nhưng là cực hận, An Diêm sát tại Thâm Uyên môn có tiếng là ngang ngược càn rỡ, ngoại trừ môn chủ ra từ trước tới giờ không cho bất luận kẻ nào mặt mũi, đắc tội người nhiều vô số kể. Nhưng An Diêm sát rất mạnh, hắn nhưng là biết cho dù phóng tầm mắt nhìn toàn bộ Nam vực cũng có thể xếp vào 10 vị trí đầu. Bây giờ thấy An Diêm sát bị Lôi Chấn Tử áp chế, hắn sao có thể không sợ hãi. Đúng lúc này, trong bụi đất cuồn cuộn toát ra một cái vòng tay đồng cự đại, ngay sau đó An Diêm sát cũng bay ra, tay phải hắn trống không xuất hiện vòng tay đồng cự đại, tựa như con kiến giơ một cái bát, khi màn này mở rộng vô số lần, hình thành lực đánh vào thị giác tuyệt đối là rung động. Lôi Chấn Tử đúng không, ta sẽ để cho ngươi hối hận cùng chúng Thâm Uyên môn ta đối nghịch. An Diêm sát tức giận uống nói, đang khi nói chuyện liền hư không nâng lên vòng tay đồng cự đại phóng tới Lôi Chấn Tử, khí thế hoàn toàn nổ tung, để thiên địa cũng vì đó mà biến sắc, cho dù là cách xa nhau mấy ngàn thước Tần Quân bọn người cũng bị cuồng phong thổi lấy tay che chắn. Tu vi của hai người này đến cùng đạt đến độ cao như gocchuyenaudio.com, thế nào, quá mạnh đi, Sa Ngộ Tịnh cắn răng hỏi, khắp khuôn mặt đều là vẻ kinh dè. Những người còn lại mặc dù không có nói chuyện nhưng biểu lộ gần giống như hắn, duy chỉ có Tần Quân là phấn khởi. Hắn rốt cục có thể cảm nhận được ý nghĩ lúc trước của An Diêm sát, địch nhân càng dãy dụa thật liền càng sảng khoái hơn. Đối mặt với An Diêm sát khí thế đạt tới đỉnh phong, Lôi Chấn Tử khinh thường cười một tiếng, hai tay nắm lấy hoàng kim côn chính là hướng phía dưới đập xuống, không có rực rỡ pháp thuật, đơn giản thô bạo, chỉ dựa vào kim cương thể của hắn tác chiến, cũng hoặc là nói thân thể của hắn đúng là chỗ dựa lớn nhất của hắn. Bất luận cái thể tu chi sĩ gì đều là như thế. Cong một tiếng vang lên, hoàng kim côn nện ở bên trên vòng tay đồng cự đại, cường quang tóe hiện, làm cho cả vương đô lâm vào bên trong ban ngày, liền ngay cả cuồn cuộn lôi vân trên bầu trời cũng bị tách ra, đại địa rung động, thiên không oanh minh, một đạo lôi điện xen lẫn tại ở giữa An Diêm sát cùng Lôi Chấn Tử. An Diêm sát cắn răng tức giận ngước nhìn Lôi Chấn Tử, cái cổ nổi gân xanh, trái lại Lôi Chấn Tử, khắp khuôn mặt xấu kinh dị là nụ cười trêu tức. Cảnh giới càng cao, mỗi một cái tiểu cảnh giới chênh lệch cũng càng lớn, liền lấy kim tiên cảnh tới nói. Tại dưới tình huống pháp bảo khác biệt không lớn, kim tiên cảnh nhất tầng rất khó chiến thắng được kim tiên cảnh nhị tầng, huống chi là kim tiên cảnh tứ tầng, mà lại nói An Diêm sát cũng không có thần thông nghịch thiên, nếu không có dựa vào vòng tay đồng cự đại thì giờ phút này hắn đã thua. Lôi Chấn Tử bắt đầu tăng lớn cường độ ép tới vòng tay đồng cự đại cùng An Diêm sát không ngừng hạ xuống. Không được, hoàn toàn đánh không thắng hắn. An Diêm sát lòng nóng như lửa đốt, mấu chốt nhất chính là hắn cảm giác Lôi Chấn Tử còn chưa thi triển toàn lực, hoàn toàn là đang đùa bỡn hắn, loại khuất nhục này làm cho hắn muốn nổ tung. Người không phải rất khoa trương sao, hiện tại làm sao không khoa trương như trước đi. Người mẹ nó ngược lại là tới giết ta à. Đúng lúc này, âm thanh của Tần Quân bỗng nhiên truyền đến, tức giận đến An Diêm Sát kém chút thổ huyết. Thái Bạch Kim Tinh bọn người càng là im lặng nhìn lấy Tần Quân không ngừng ho ra máu, tên này đều đã trọng thương đến độ như vậy còn muốn chào phúng địch nhân. Mà lại còn rất tiện à, ngươi liền không thể an phận một chút sao? Đắc Kỷ hờn dỗi nói, đang khi nói chuyện còn bóp bóp eo thịt của Tần Quân. Lôi Chấn Tử sau khi xuất hiện, tất cả mọi người không còn khẩn trương nữa, vô cùng dễ dàng, nhìn lấy An Diêm Sát bị đánh đến không thở nổi, tâm tình của bọn hắn cùng Tần Quân rất là thống khoái, chỉ bất quá đám bọn hắn sẽ không giống như Tần Quân sẽ còn bỏ đá xuống giếng. Bỏ đá xuống giếng, chẳng phải rất sung sướng sao? Tần Quân lau đi máu tươi khóe miệng cười nói, đang khi nói chuyện tên này lại tiếp tục không muốn mệnh sách khởi linh lực hô to nói. Thẩm Uyên Môn lão cẩu, ngươi mẹ nó không phải nói ngươi là nam vực cao thủ ít có sao, ngươi làm sao không được rồi. Vẫn là nói Thẩm Uyên Môn các ngươi là một đám ưa thích thổi phồng a. Ngươi vừa rồi hỏi ta có hối hận đắc tội các ngươi phải không, hiện tại ta hỏi ngươi, ngươi có hối hận khi phạm tiện đến báo thù ta không? Người bên trong phương viên vài dặm đều có thể nghe được thanh âm của hắn, bách tính cùng các tu sĩ đều sừng sốt Tần Quân thật truyền. Cốc truyện audio.com, bại thành thắng sao, Tần Quân ta không giết ngươi, thề không làm người. An Diêm Sát tức giận gầm thét, người nghe đều tâm siết chặt. Nhà tâm tính sập rồi sao, ngươi được hay không một chút cũng không có phong độ cường giả Phốc, An Diêm Sát khí huyết nghịch lưu, đột nhiên phun ra một ngụm máu tươi, cùng lúc đó, Lôi Chấn Tử bỗng nhiên lại thêm cường độ, trực tiếp đem hắn cùng vòng tay đồng cự đại hướng mặt đất ép xuống. Tựa như Thái Sơn nện xuống, toàn bộ vương cũng vì đó mà lắc một cái, Tần Quân kém chút không có đứng vững. Điện hạ, vị Lôi Chấn Tử này thật là thủ hạ của ngươi sao? Đắc Kỷ nuốt một ngụm nước bọt nhịn không được hỏi, bên trên khuôn mặt tuyệt đẹp tràn đầy vẻ chấn động, các nàng trí nhớ bị tẩy đi còn là lần đầu tiên nhìn thấy kim tiên cảnh cường giả đại chiến, chỉ là phát ra uy áp liền làm cho các nàng linh hồn run rẩy. Tần Quân ra vẻ thần bí nói, tiên cơ bất khả lộ tâm lý lại là may mắn không thôi, nếu không có đáp ứng điều kiện của hệ thống, chỉ sợ bọn hắn hôm nay liền thật nằm tại chỗ này. Hy vọng hệ thống cái gọi là thu thập nhiệm vụ không khó. Đúng lúc này, Lôi Chấn Tử dẫn theo cổ An Diêm Sát từ trong bụi đất cuồn cuộn đi ra, thời khắc này An Diêm Sát lại không còn tư thái bá tuyệt như lúc trước, máu me khắp người, thê thảm vô cùng. Nếu như gặp được luyện khí cường giả còn tốt, hết lần này tới lần khác Lôi Chấn Tử lại là một tên thề tu. Cách chương.